Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mụ mụ ta sợ chúng ta đây là muốn đến chỗ nào nha? Một đứa bé thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi khóc hỏi nữ nhân bên cạnh. Chỉ là đổi một chỗ ở, mấy ngày nữa có thể về nhà, ngoan. Nữ nhân bên cạnh một bên an ủi, một bên lấy tay từng chút nhẹ nhàng vuốt sau ót của bé. Đây là trường hợp đặc biệt, ngay khi Lâm Nguyên Thâm Bạch lên xe cương nhiên có mấy cái hài tử, còn có một đứa nhỏ còn bé hơn, còn đang trong tã lót, mụ mụ bé tự mình đi tìm Thâm Bạch muốn nước ấm phao sữa bột ni. Chấm, trừ đó ra còn có lão nhân gia, không biết có phải hay không là vừa vặn đuổi kịp một xe lão đầu lão thái thái đặc biệt nhiều. Chỉ có chừng 11 thanh niên, thoạt nhìn còn vô cùng nhu thuận. Tuy rằng Lâm Nguyên biết rõ nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nhưng mà một xe phụ nữ và trẻ em lão yếu, khiến cho hắn nghĩ có chút là lạ, hắn còn đang đứng tại vị trí của mình mặt không đổi sắc, Thâm Bạch đã thừa dịp giúp người phao sữa bột và trò chuyện với người trên xe. Bởi vì Đức Văn bố trí nhiệm vụ cũng không có cấm bọn họ đối thoại với nhân viên phục hình, nên Lâm Nguyên không ngăn cản, mà là yên lặng nghe. Nguyên lai, người trên xe đều là thị dân một thành thị tên Khắc Bỉ Ni, tỉ mỉ hồi tưởng vị trí địa đồ, Khắc Bỉ Ni vừa vặn ở trên đường ven biển La Mỹ Nhi Thị. Một phe thành thị Nam Bộ tên phần cuối đều thích dùng Ni, hoặc Ni, nghe tên cũng rất dễ dàng phán đoán vị trí là cư dân vùng xảy ra chuyện. Lâm Nguyên thoáng cái nhìn về phía Thâm Bạch, đúng lúc Thâm Bạch cũng vào khắc này nhẹ nhàng chớp chớp mắt với hắn. Chúng ta cũng không biết sốt cuộc chuyện gì xảy ra, vào một tuần trước còn là ban ngày, bỗng nhiên phát sinh động đất, khi đó mọi người đều tưởng địa chấn tới, Nam khu chúng ta hoàn hảo, Đông khu bên kia có người nói mất giáo, người, nhà cửa. Cái gì cũng bị mất, sau đó mới biết được là có người hấp thu đại lượng ám vật chất, đem ma vật dị năng giả, ma thú chung quanh tất cả đều hút khô. Nữ nhân bên cạnh Thâm Bạch một bên cấp hài tử bú sữa mẹ một bên nói về chuyện phát sinh cùng ngày. Không, cũng không biết có phải là người hay không, cũng có thể là ma thú, dù sao là vô cùng lợi hại, địa chấn tới rất nhanh trời liền đen, không phải tự nhiên tối đen, mà là do ám vật chất tụ tập dẫn tới tối đen. Dù sao cũng là từ thành thị ma vật, dị năng giả tinh khiết đi ra ngoài, nhắc tới ám vật chất, ma thú, hấp thu, nữ nhân rất quen thuộc. Ta biết một cách nói khác là người năng lực tăng đột ngột không sai, bất quá không phải hắn ăn người, mà là năng lực bạo tăng dẫn tới nối với thế giới khác, một con cá lớn từ trong đó nhảy ra thoáng cái ăn sạch người nọ còn ăn rất nhiều người phụ cận. Nữ nhân vừa mới dứt lời, một vị lão nhân ngồi phụ cận phát biểu bất đồng ý kiến. Ta ở tại khu trung tâm cách đông khu tương đối gần, luôn cảm thấy khi đó thấy được một bóng đen thật lớn, có điểm như cá A, bất quá là đặc biệt to đặc biệt lớn cá. Ta nghĩ cách nói thứ hai tương đối kháo phổ, dù sao người năng lực tăng vọt làm sao có thể đem toàn bộ khu xóa bỏ ni. Phải biết rằng, địa phương phá hủy không chỉ đông khu chúng ta, còn có mấy cái thành phố bên cạnh, hơn nữa ta nghe nói chúng ta coi như tốt, sát vách chúng ta, cái thành thị tên bố lạc ni kia toàn bộ thành thị cũng bị mất a. Ngay bên người Lâm Nguyên, một người nam từ trung niên cũng nói ý kiến của mình. Cái gì, bố lạc ni không còn, trời ạ, muội muội ta một nhà toàn bộ ở nơi đó nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong không bao lâu, một nam tử tuổi còn trẻ ngồi bên cạnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền khóc giống lên. Chợt nghe đến tin dữ thân nhân qua đời, ma vật và nhân loại cũng không có khác nhau chút nào. Thấy nam tử khóc như đứa bé, Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, từ trong túi móc ra một cái khăn tay, đưa cho đối phương. Một hồi sau, người trên xe lại tiếp tục thảo luận, từ nội dung bọn họ nói chuyện, Lâm Nguyên và Thâm Bạch cũng dần dần chắp vá ra lúc đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có người hoặc ma thú bỗng nhiên hấp thụ đến đầy đủ lực lượng, đưa tới thế giới khác, sau đó người trong phạm vi mấy nghìn cây em liền xui xẻo. Cũng không biết là đối phương năng lực quá mạnh mẽ hay lực khống chế quá yếu, hoặc giả là vừa mới tiếp xúc một thế giới khác đặc biệt đáng sợ, nói chung, bi kịch cứ như vậy xảy ra. Cho nên nói, chúng ta bây giờ là muốn đi đâu Nga? Lại một lát sau, mọi người trên xe rốt cục thảo luận đến mức không có gì để thảo luận nữa, mọi người nhìn Lâm Nguyên và Thâm Bạch hỏi một vấn đề giống nhau. La Hâm Đạt Ngục, một lát Lâm Nguyên nói với bọn họ, cấp trên không có mệnh lệnh không thể tiết lộ, sớm muộn gì bọn họ đều sẽ biết, chẳng bằng hiện tại nói luôn cho bọn họ, miễn cho một hồi sau khi xuống xe chấn kinh quá độ tái thụ một lần tinh thần dằn vặt. Quả nhiên, những lời này nói xong, người trên xe lâm vào một vòng sợ hãi mới, cũng lâm vào một vòng thảo luận mới, bất quá có Thâm Bạch ở bên cạnh thường thường đào chén nước cho bọn họ, người còn cười híp mắt, tâm tình mọi người rốt cuộc ổn định lại. Theo vị tiểu ca này mà nói, La Hâm Đạt Ngục là một trong ngục giam nghiêm mật nhất, đưa chúng ta đến loại địa phương này, chắc là sợ địa phương khác cũng không an toàn, lúc này mới trực tiếp an trí chúng ta đến chỗ an toàn nhất đi. Cuối cùng, một vị lão nhân còn đang cùng Thâm Bạch nói chuyện phiếm cho ra cái kết luận này. Lâm Nguyên, Thâm Bạch, ta nghĩ chính là như vậy, địa phương khác bên ngoài hiện tại cũng không an toàn a, hơn nữa mọi người nhiều người như vậy ni tùy tiện sắp đặt đến thành thị nào cũng không tiện an trí ở trong tân quán, thứ nhất kinh phí cao, thứ hai khách sạn cũng không nhất định có địa phương dung nạp nhiều người, ngược lại thì hiện tại tỷ số phạm tội thấp ngục giam đều trống không, ta giới thiệu cho mọi người một chút thức ăn trong ngục giam thế nào. Trước ta ở chủ phòng đi làm a, đối thực đơn bên kia rõ ràng nhất a, được rồi, trên xe có nhiều lão nhân gia và tiểu bằng hữu, ta sẽ kiến nghị tổ trưởng và chủ phòng tăng phần món ăn tương ứng nhi đồng và lão niên, thỏa mãn nhu cầu khác nhau của từng người. Hắn vừa nói xong, bầu không khí trên xe nhất thời càng thêm thoải mái, sắp đến lúc xuống xe, người trên xe không giống như là đi ngục tù, mà như là đi dạo chơi ngoại thành. Lâm Nguyên không biết bọn họ làm như vậy rốt cuộc có được hay không, bất quá, sau khi xuống xe, khác với những người trên xe khác mặt mang kinh khủng, một xe bọn họ người nào người nấy rõ ràng thần tình thả lỏng rất nhiều, hơn nữa, trên xe khác cũng không phải là không có tiểu hài tử, những hài tử kia hơn phân nửa còn đang khóc, còn tiểu hài tử bên này đã bắt đầu tò mò quan sát bốn phía. Không giống Lâm Nguyên Thâm Bạch lần đầu tiên đi qua. Võng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là cả người và xe cùng nhau lái xuống, Lâm Nguyên bọn họ cũng là lần đầu tiên biết tòa ngục giam nơi đây lại còn có thang máy lên xuống cực kỳ hiện đại hóa, bình thường giấu ở chỗ tường, khi cần mới lái ra, bất quá theo Thâm Bạch nói, đây sợ không phải là một thang máy lên xuống thông thường, càng giống như là một cái nắp có thể tùy thời móc ở tầng trệt, đem nhân viên phục hình cắm ở khu vực riêng biệt. Lâm Nguyên, nói chung, người trên xe cuối cùng được sắp xếp ở phòng chống Tây Khu, chẳng những không có cùng các nhân viên phục hình biên chế cùng một chỗ còn cố ý tìm khu vực cách khá xa nhau, trước người cùng bọn họ tán gẫu qua cũng bị giải tán nhốt cùng chỗ với người khác, có bọn họ khơi thông, những người khác cũng có thể hơi chút an tâm đi. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, Đức Văn ra lệnh một tiếng, bọn họ lần nữa tập hợp. Cách chương.